Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Đôi mắt, lão sư ở mặt trên lải nhải. Thẩm Đông Thanh ghé vào phía dưới chán đến chết. Hắn thật sự là nghe không hiểu. Ở phía dưới nhéo Chu Văn Ngạn ngón tay chơi. Chu Văn Ngạn ngón tay thẳng tắp, đốt ngón tay rõ ràng. Thoạt nhìn liền đặc biệt thích hợp nói Dương Kamani, hắn tùy ý đùa nghịch một trận. Đột nhiên trở tay bắt được Thẩm Đông Thanh không an phận tay. Đêm này bao bọc lấy. Hắn một cái tay khác nhéo bút. Ở sách giáo khoa thượng họa cái gì? Thẩm Đông Thanh dừng động tác, thò lại gần nhìn thoáng qua. Chợt vừa thấy, Chu Văn Ngạn hình như là trên giấy lung tung vẽ tranh. Nhưng xem đến lâu rồi, mơ hồ có thể nhìn ra một cái đôi mắt hình dáng. Chu Văn Ngạn họa sĩ cũng không tính hảo. Nhưng liền như vậy tùy tay họa ra tới đôi mắt, giống như ở lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Đây là cái gì? Thẩm Đông Thanh vươn ra ngón tay chọc chọc trên giấy đôi mắt. Chu Văn Ngạn vẽ cuối cùng một hoa, ném xuống bút, lấy ta tính tình, tuyệt đối sẽ không hề chuẩn bị, khẳng định để lại manh mối. Ta cũng không biết này họa có cái gì ý nghĩa, nhưng chỉ cần có thể tìm được cái này đôi mắt, khẳng định có thể. Hắn nói đến một nửa, như là đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên, phòng học mà trên trần nhà treo 6 cái quạt điện, bởi vì mở ra điều hòa duyên cớ, cũng không có sử dụng quạt điện, nhưng ở không có người đụng vào chốt mở dưới tình huống. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn trên chỗ ngồi phương quạt điện chậm rãi động lên. Đại khái là lâu lắm vô dụng. Ở chuyển động thời điểm phát ra một trận chói tai tiếng vang. Sau đó quạt điện càng chuyển càng nhanh, phiến diệp hóa thành một đạo tàn ảnh, xôn xao vang lên, hết thảy đều cỡ nào bình thường. Mặt khác học sinh cũng chỉ cho rằng là quạt điện động kinh. Xem cũng chưa nhiều xem một cái, nhưng càng là bình thường, liền càng là dị thường. Chu Văn Ngạn quyết đoán mà kéo qua Thẩm Đông Thanh, đem hắn từ trên chỗ ngồi túm lên. Lão sư chú ý tới bọn họ hành động, lạnh lùng nói, các ngươi đang làm cái gì? Hiện tại là đi học thời gian, không chuẩn tùy tiện đi lại. Đúng lúc này, phía trên quạt điện nổi điên giống nhau xoay tròn lên, đại khái là phương tiện lão hóa thừa nhận không được trọng lượng. Quạt trần liên tiếp chỗ phát ra, răng rắc một tiếng. Tiếp theo đang ở xoay tròn quạt điện oanh đến đâm một cái tới. Trực tiếp tạp xuyên cái bàn. Liền tính là dừng ở trên mặt đất, quạt điện còn đang không ngừng mà chuyển động, sắc bén phiến diệp cuốn lên vụn gỗ, đánh đến nhân sinh đau. Chu Văn Ngạn một cái nghiêng người, đem Thẩm Đông Thanh hộ ở trong lòng ngực, chặn bay qua tới vụn gỗ. A, bọn học sinh hét lên, vội vàng thoát đi cái kia từ trên trời giáng xuống quạt điện. Lão sư Trần An nói, không có việc gì, đại gia trước tan học. Chờ hạ ta sẽ liên hệ hậu cần tới kiểm tra, chỉ là phương tiện lão hóa, nếu có bị thương người chạy nhanh đi phòng y tế còn hảo. Này một chuyện cố vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì thương vong. Chỉ là bọn học sinh thét chói tai thanh âm quá mức với chói tai. Qua một hồi lâu, bọn học sinh rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, top 5 top 3 rời đi phòng học, bọn họ nói chuyện với nhau vừa rồi phát sinh ngoài ý muốn. Thật là đáng sợ, còn hảo không có người bị thương, nghe nói trước kia cũng phát sinh quá loại. Chuyện này, Chu Văn Ngạn che chở Thẩm Đông Thanh đứng ở trong một góc. Mắt lạnh nhìn cái kia rơi trên mặt đất quạt điện, có thể thấy nguyên bản bọn họ vị trí ngồi một người đệ tử. Học sinh không chịu ầm ĩ quấy rầy, cúi đầu nhìn thư, từ Chu Văn Ngạn đứng địa phương, có thể thấy hắn nửa cái đầu đều bị thước xuống dưới. Lộ ra trắng bóng tủy não, cái kia học sinh phát hiện Chu Văn Ngạn ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại đây, tuét miệng, lộ ra bị máu tươi nhiễm hồng hàm răng. Thẩm Đông Thanh đột nhiên nói, hắn ngược, Chu Văn Ngạn nhìn về phía Thẩm Đông Thanh theo như lời địa phương. Chính là cái kia học sinh đã biến mất không thấy, cái gì cũng không phát hiện, chỉ còn lại tổn hại quạt điện, lão sư chậm gì gì mà đã đi tới. Thấy hai người còn đứng tại chỗ, còn tưởng rằng bọn họ bị dọa tới rồi. Vội vàng quan tâm nói, có hay không bị thương. Nếu không phải Chu Văn Ngạn kịp thời lôi kéo Thẩm Đông Thanh rời đi vị trí, sợ là bị Tạp Xuyên không ngừng là cái bàn. Sinh tử liền kém như vậy trong nháy mắt, nhưng đã trải qua như vậy một chuyến, hai người đều thực bình tĩnh, tỏ vẻ không có chuyện. Lão sư hồ nghi mà xem xét hai người liếc mắt một cái. Nhắc mãi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, liền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng học chỉ còn lại có hai người. Chu Văn Ngạn nhéo nhéo Thẩm Đông Thanh tay, thấp giọng hỏi, có việc sao? Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, có, hắn tạm dừng một chút, ta đói bụng, trường học đại nhà ăn cơm giống nhau. Nhưng có cái nhà ăn nhỏ hương vị còn có thể, chính là giá cả sang quý, giống nhau học sinh đều vô lực đến nơi đây tiêu phí. Chu Văn Ngạn thân phận đại khái là xuất từ đại phú đại quý nhà. Không kém tiền, mang theo Thẩm Đông Thanh tới nhà ăn nhỏ. Thẩm Đông Thanh xoa khởi một khối bò bít tết nếm nếm ăn nghi ngô. So ra kém trước khi ăn qua đồ vật, nhưng sau ngày hôm qua ăn muốn hảo không ít. Cho nên hắn trước kia rốt cuộc ăn qua cái gì ăn ngon đồ vật a? Hắn nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ ra được, vẫn là quyết định trước lấp đầy bụng lại nói. Chu Văn Ngạn đổ một ly dưa hấu nước đẩy qua đi. Từ từ ăn, Thẩm Đông Thanh căn bản không rảnh trả lời. Ngô ngô, hắn đều đói bụng một ngày, thật vất vả tìm được rồi có thể ăn đồ vật, ăn đều không còn kịp rồi. Chờ đến ăn tám phần no, động tác mới chậm lại. Chu Văn Ngạn hỏi, ở phòng học thời điểm, ngươi nhìn thấy gì? Thẩm Đông Thanh hoãn một chút, nói, đôi mắt à, chính là ngươi họa đôi mắt, treo ở cái kia học sinh ngực. Chu Văn Ngạn vuốt ve ly vách tường. Như suy tư gì, còn có sao? Thẩm Đông Thanh cẩn thận hồi tưởng một phen, lắc đầu, không có, quá xa. Chỉ nhìn thấy một cái đôi mắt, Chu Văn Ngạn như là nghĩ tới cái gì. Ngửa đầu nhìn qua đi, chỉ tiếc cái này nhà ăn bên trong trang bị trung ương điều hòa. Cũng không có quạt điện, Thẩm Đông Thanh cắn một ngụm bánh kem phô mai. Đột nhiên nói, cái này quạt điện chuyện xưa, ta nghe bạn cùng phòng nói qua ai, Chu Văn Ngạn. Ân, Thẩm Đông Thanh đem đêm qua phát sinh sự tình nhất nhất nói. Ba cái bạn cùng phòng phân biệt nói ba cái quỷ chuyện xưa. Trong đó một cái chính là phòng tự học bị quạt điện tạp chết học sinh. Nói xong về sau hắn còn cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới thật sự có quỷ. Chu Văn Ngạn, không sợ hãi sao? Thẩm Đông Thanh trên mặt hoàn toàn nhìn không ra sợ hãi. Ngược lại là có chút hưng phấn. Hắn đè thấp thanh âm nói. Quỷ có cái gì sợ hãi? Ta tổng cảm thấy. Có quỷ tài là bình thường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua lui tới đám người. Cắn nghĩa nói, ta cảm thấy bọn họ mới không bình thường, Chu Văn Ngạn thấy hắn này phó thần thần bí bí bộ dáng. Cảm thấy đáng yêu cực kỳ, cười nói, muốn ăn kem sao, Thẩm Đông Thanh giòn xinh địa nói, muốn, ăn xong rồi kem, nhà ăn bên trong đã đi được không sai biệt là money hiện tại là nghỉ trưa thời gian. Ngày có chút đại. Vườn trường bên trong cũng chưa người nào. Thẩm Đông Thanh còn đóng gói một cái kem đi. Hiện tại đứng ở cửa liều mạng liếm mau hòa tan kem. Nhưng ăn tốc độ vẫn là so ra kém cái hòa tan tốc độ. Vội đến hắn liền nói chuyện thời gian đều không có. Chu Văn Ngạn nắm Thẩm Đông Thanh tay. Giúp đỡ cắn một ngụm kem Monster hai người đồng tâm hiệp lực. Rốt cuộc ở kem hòa tan phía trước đêm này giải quyết. Thẩm Đông Thanh liếm liếm khóe miệng, hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Chu Văn Ngạn ánh mắt ở kia không an phận đầu lưỡi thượng bồi hồi một chút. Trầm giọng nói, đi xem mặt khác hai cái quỷ chuyện xưa, nói không chừng có thể thấy cái kia, đôi mắt gương mặt. Thật, Thẩm Đông Thanh, nga, một tiếng, đi theo Chu Văn Ngạn cùng đi bạn cùng phòng chuyện xưa chung nói vứt đi khu dạy học đi đến. Trong lúc còn gặp gỡ Ngô Gia. Ngô Gia là cùng Chu Văn Ngạn một cái ban, hai người nhận thức, tương ngộ thời điểm còn dừng lại nói chuyện với nhau một chút. Ngô Gia cười nói, Trần lão sư nói có phân tư liệu phải cho ngươi, có rảnh đi một chút hắn văn phòng, Chu Văn Ngạn gật đầu. Đã biết ngắn gọn nói chuyện với nhau qua đi, Ngô Gia liền đi rồi, giống như chỉ là một cái bình thường học sinh, hai người chi gian cũng chỉ là đồng học quan hệ. Lại vô mặt khác, Thẩm Đông Thanh nói, ta hẳn là nhận thức hắn, Chu Văn Ngạn gật đầu. Ta cũng có loại cảm giác này, nhưng sở hữu hết thảy đều bị che giấu. Bọn họ hiện tại thân phận chính là một cái bình thường học sinh. Liền tính ở quá vãng trong trí nhớ cũng là như thế. Sở hữu đều như thế chân thật, không có một tia giả dối. Có lẽ không đi tìm tòi nghiên cứu hết thảy. Bình bình đạm đạm mà đương một người bình thường, cũng là một loại tốt kết cục. Nhưng, nếu là làm ra như vậy lựa chọn, liền không phải Chu Văn Ngạn. Hắn chán ghét loại này mất đi khống chế cảm giác. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, đã nhận ra Chu Văn Ngạn cảm xúc. Hỏi một câu, làm sao vậy? Chu Văn Ngạn cầm hắn tay. Đi thôi, trường học có một chàng vứt đi khu dạy học. Đối ngoại lý do thoái thác là phương tiện lão hóa. Không thể lại sử dụng, cho nên như vậy phong bế. Vừa mới bắt đầu còn có học sinh tò mò, theo thời gian xói mòn, dần dần cũng không có người lại chạy đến nơi đây tới. Chu Văn Ngạn dẫm tiếp theo hỗn tạp thảo, đi vào vứt đi khu dạy học bên trong, bên ngoài vẫn là mặt trời lên cao, đi được lâu rồi còn sẽ ra mồ hôi, nhưng một bước nhập vứt đi khu dạy học, phía trên tối sầm lại. Một cổ âm lãnh cũ kỹ hơi thở lập tức dũng đi lên. Thẩm Đông Thanh tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Khu dạy học vứt đi hồi lâu. Bên trong cũng không có người tính toán. Trên mặt đất phô một tầng cho bụi. Bên cạnh trên vách tường càng là trải rộng vết bẩn. Thoạt nhìn như là ấn một đám huyết dấu tay. Trừ lần đó ra, cũng không có cổ quái địa phương. Thẩm Đông Thanh nói. Bạn cùng phòng nói ở tận cùng bên trong âm nhạc thất gặp được quá quỷ, hai người hướng chỗ sâu. Trong đi đến, này tòa khu dạy học không biết bao lâu không có nghênh đón quá tân khách nhân. Trong lúc một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, Chu Văn Ngạn ngừng một chút, cầm Thẩm Đông Thanh tay, lúc này mới tiếp tục hướng trong đi, đợi cho bọn họ thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ sau. Bóng ma trung tựa hồ truyền đến tất tất tác tác tiếng vang. Một cái thân ảnh nho nhỏ linh hoạt mà nhảy qua đi. Hiện thân một lát, lại chui vào trong bóng Demonster liền như vậy trong nháy mắt. Có thể thấy nó gương mặt thật, đó là một cái chưa phát dục hoàn toàn trẻ mới sinh. Kéo thật dài cuống rốn, ở đi qua địa phương lưu lại từng đạo vết máu, dựa theo tác bản nam theo như lời. Âm nhạc trong phòng khu dạy học tận cùng bên trong, hắn còn nghe thấy được một trận âm nhạc thanh, hai người một đường đi qua, đừng nói là Dương Cầm Thanh, ngay cả một chút thanh âm đều không có. Thẩm Đông Thanh ở một mặt đặc thù vách tường trước mặt đứng yên. Là cái này, này mặt tường xuất hiện đến phi thường đột ngột. Thoạt nhìn phong cách cũng cùng mặt khác tường bất đồng, chỉ xây gạch cũng không có chát phấn. Liền như vậy thô ráp đứng ở nơi đó, như là ở ngăn trở mọi người tìm kiếm chân tướng. Thẩm Đông Thanh nhìn mãi cho đến trần nhà vách tường, hỏi, chúng ta đây như thế nào đi vào? Chu Văn Ngạn đi ra phía trước, này mặt tường xây đến thập phần rắn chắc, ở không có công cụ dưới tình huống không có khả năng tay không hủy đi tường. Liền ở hai người suy tư thời điểm, vách tường mặt sau đột nhiên vang lên, đinh đến một tiếng. Tiếp theo lại vang lên một trận dễ nghe Dương Cầm tiếng nhạc. Ở vách tường bị phong, không ai có thể tiến vào dưới tình huống, có thể đánh đàn chỉ có chết ở bên trong học tỷ. Nếu là người khác tao ngộ loại tình huống này, đã sớm sợ tới mức quay đầu liền chạy, nhưng đến phiên Thẩm Đông Thanh nơi này, hắn còn tưởng đi lên thử xem có thể hay không rút ra thạch gạch. Đang ở hắn muốn động thủ thời điểm, Chu Văn Ngạn đột nhiên nhéo một chút hắn tay, tuy rằng không có ngôn ngữ giao lưu, nhưng Thẩm Đông Thanh lập tức minh bạch Chu Văn Ngạn ý tứ. Dừng tay vẫn không nhúc nhích, Chu Văn Ngạn thập phần không đi tâm địa bắt đầu biểu diễn. Thanh âm này nghe tới quái thấm người, chúng ta vẫn là đi thôi, Thẩm Đông Thanh cũng phối hợp sợ hãi, lên. Ân, nhanh lên rời đi nơi này. Ta rất sợ hãi, có thể là tin hai người kia xác thật là sợ hãi. Bóng ma chỗ vang lên đắc ý tiếng cười. chỉ là này cười bị Dương Cầm Thanh sở che giấu. Nếu không phải cẩn thận nghe, căn bản nghe không thấy. Chu Văn Ngạn giả vờ xoay người phải đi. Kỳ thật ra tay chộp tới bóng ma chỗ. Một phen túm chặt ghé vào nơi đó quỷ anh. Quỷ anh lớn lên có chút dị dạng. Tế cánh tay tế chân. Đầu lại rất lớn. Thân mình hoàn toàn chống đỡ không được. Cho nên chỉ có thể tứ chi chấm đất ghé vào nơi đó. Hiện tại rơi vào rồi Chu Văn Ngạn trong tay. Căn bản chạy thoát không được. Thẩm Đông Thanh trên mặt sợ hãi, biến mất đến không còn một mảnh. Làm ta nhìn xem, hắn thấu tiến lên đi. Ghét bỏ nói, thật xấu Nga, Chu Văn Ngạn đúng trọng tâm mà bình luận. Là rất xấu, quỷ anh choáng váng. Nói tốt đến sợ hãi đâu. Thẩm Đông Thanh trong miệng ghét bỏ. Trên thực tế vẫn là đối cái này lớn lên cổ quái quỷ anh rất hiếm lạ. Hắn nhận lấy nhéo quỷ anh một chân, để ở giữa không trung, còn quơ quơ, quỷ anh nhe răng trợn mắt, trong miệng phát ra cổ quái tiếng vang, muốn hù dọa cái này không biết tốt xấu người, chỉ là muốn dọa đến hai vị này, khó khăn có điểm đại. Thẩm Đông Thanh ngạc nhiên nói, nó còn ở cùng ta cười. Hảo hảo chơi Nga, quỷ anh động tác cứng lại rồi. Ai cùng ngươi cười, ta đây là ở hù dọa ngươi. Hiểu hay không a? Thẩm Đông Thanh đậu quỷ anh chơi. Có thể hay không nói chuyện? Nói một cái nhìn Simonser, hắn quay đầu lại đối Chu Văn Ngạn nói. Nếu không phải quá xấu, thật đúng là tưởng dưỡng cái sủng vật đến lúc đó người khác lưu cầu loát miêu. Hắn có thể mang cái quỷ anh. Lập tức liền nghiền áp sở hữu sủng vật, quỷ anh, ta chưa từng chịu quá này ủy khuất, nó dứt khoát nhắm mắt lại, ủy khuất mà xúc thành một đoàn, có thể là hài tử bị người bắt được, bên trong học thì cũng vô tâm tình nói Dương Cầm, âm nhạc thanh tùy theo ngừng lại, Thẩm Đông Thanh ước lượng một chút trong tay quỷ anh, hướng về phía vách tường nói, ta có con tin không, quỷ chất, nhanh lên đem cửa mở ra đầu hàng. Bên trong vang lên vài tiếng thật mạnh Dương Cầm âm, như là có người phẫn nộ chụp đánh một chút Dương Cầm đi nhưng vách tường vẫn là không chút sứt. Mẹ, Thẩm Đông Thanh ánh mắt dịch tới rồi quỷ anh trên người. Quỷ anh đã nhận ra một tia không tốt hơi thở, không nhịn xuống mở mắt, Thẩm Đông Thanh khóe miệng nhếch lên, gương mặt hiện lên một cái má lúm đồng tiền, thoạt nhìn lại ngoan lại thiên chân. Nhưng nói ra nói lại là cùng hắn khí chất hoàn toàn tương phản. Mang chúng ta đi vào, hắn cười tủm tỉm mà nói. Bằng không liền đem ngươi tại chỗ siêu độ, quỷ anh. Anh, sinh thời liền như vậy xui xẻo. Chết như thế nào sau vẫn là như vậy xui xẻo. Nó không làm người Nga không? Nó không thành quỷ lạp. Thẩm Đông Thanh quơ quơ tiểu quỷ anh. Ân, quỷ anh cuối cùng vẫn là khuất phục. Hết chương.